Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1777, chương 108. Đẳng cấp 4 Breaking Ball. Mị ảnh: 3 hợp 1. Chính văn: Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Bắc Mỹ Dream Team thi đấu. Song phương đánh cho khí thế hừng hực, hiện trường 6 hơn vạn con mắt. Chốc lát không rời nhìn chằm chằm trên sân bóng biến hóa bọn hắn lúc này. Liền con mắt đều không nỡ chát một hồi, bọn họ sợ sệt chính mình một cái nháy mắt. Liền bỏ qua thi đấu đặc sắc nội dung, nếu như là bình thường thi đấu cũng là thôi. Thế nhưng hôm nay không giống nhau, bỏ qua cuộc tranh tài này đặc sắc màn ảnh. Bọn họ sẽ cảm giác mình tiếc nuối cả đời, không thể không nói cuộc tranh tài này. Thực sự là quá kích thích. Cái nào sợ, bọn họ đều là thiên nhiên Bắc Mỹ Dream Team người ủng hộ. Đối với Seido Cao Trung bóng chày đội biểu hiện, bọn họ cũng không thể không duỗi ra một cái ngón tay cái, thực sự là ghê gớm. Lúc trước, bọn họ kỳ thực vẫn luôn cho rằng Bắc Mỹ Dream Team chính là đỉnh cao nhất của thế giới này. Cái khác đội bóng coi như thế nào đi nữa lợi hại, cũng tuyệt đối không thể là New York đội đối thủ, cho tới nói con trai của thần Allen. Cái kia càng là vô địch thiên hạ đại danh từ, coi như là hiện tại. Cũng vẫn như cũ có không ít Bắc Mỹ fan bóng cố chấp cho rằng Allen mới là phía trên thế giới này mạnh nhất tuyển thủ. Cuộc tranh tài này Allen vung sở dĩ không có Sawamura Aizun chói mắt, nguyên nhân rất lớn là bởi vì vận may. Dù sao một cái tuyển thủ trạng thái đều là có chập trùng, không làm được. Hôm nay Sawamura Aizun trạng thái đặc biệt mạnh, Allen trạng thái khá là giống như vậy, cũng không nhất định. Cách nói này không phải là hoàn toàn không có thị trường cùng căn cứ. Trên thực tế, trước Seido Cao Trung bóng chày đội cũng từng cùng cái khác Bắc Mỹ hào môn đánh qua thi đấu. Tuy nói Seido Cao Trung bóng chày đội đều thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng từ thi đấu quá trình nhìn lên, Sawamura Aizun thực lực cũng không đến nỗi mạnh đến hiện tại cái trình độ này. Hôm nay cuộc tranh tài này, Sawamura biểu hiện rõ ràng so với trước trạng thái thực sự tốt hơn nhiều, trái lại là con trai của thần Allen cũng không biết là bởi vì quá lâu không có ở chính thức thi đấu bên trong từng ra tràng quan hệ, vẫn là những nguyên nhân gì khác làm cho người ta cảm giác hiện tại Allen cùng lúc đó cái kia vô địch thiên hạ con trai của thần so ra thực lực không những không có tiến bộ, trái lại có chút bất tận nhân ý. Cho nên nói đừng xem ở hôm nay trong trận đấu này, Sawamura biểu hiện so với con trai của thần Allen càng thêm chói mắt, nhưng thực lực của hắn vẫn đúng là không hẳn ngay ở con trai của thần Allen bên trên. Tự mình an ủi tinh thần, thắng lợi pháp cũng không phải Sawamura Aizun chính mình một người độc quyền. Bắc Mỹ Dream Team những người ủng hộ này nhóm tương tự có phương diện này thiên phú, bọn họ rất nhanh sẽ thuyết phục chính mình, để chính bọn hắn kiên định tin tưởng tất cả những thứ này. Đương nhiên đây chỉ là một phần đáng tin fan bóng, phần lớn khán giả vẫn là nhận rồi Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực, đặc biệt là Sawamura Aizun thực lực một cái ở mọi phương diện tuyệt đối không kém gì con trai của thần Allen tân tinh, chính đang từ từ bay lên. Đương nhiên Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ là không muốn nhìn thấy điểm này, bọn họ nhìn về phía Sawamura Aizun trong ánh mắt lộ ra rõ ràng địch ý. Nửa trước hiệp 9 vừa vặn đến phiên bọn họ hạt nhân tuyến tấn công, mà Sawamura Aizun số bóng ném cũng đã đến con số nhất định, bản thân hắn thể lực cũng bắt đầu căng thẳng. Hết thảy tất cả những thứ này hoàn toàn đều cho thấy hiện tại chính là thừa thế xông lên đánh tan Sawamura Aizun thời cơ tốt nhất. Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ người nào không phải thân kinh bách chiến, càng không cần phải nói bọn họ hạt nhân tuyến tấn công. Đừng nói trước lúc này bọn họ cùng Sawamura Aizun cũng đã có ân oán, chỉnh cuộc tranh tài bị Sawamura Aizun áp chế đều không có ngẩng đầu lên có cơ hội. bọn họ đương nhiên muốn báo thù rửa hận, coi như là dứt bỏ những này. Là một người bóng chày siêu sao tuyển thủ, bọn họ cũng tuyệt đối không thể đối với cơ hội như vậy làm như không thấy, chỉ nếu là có cơ hội giết chết đối thủ, Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ là tuyệt đối sẽ không khách khí. Đập thứ hai, Jack, trước tiên đứng lên Batter Box chính là ba cái người bắn súng kíp một trong Jack ở Bắc Mỹ Dream Team, ba cái người bắn súng kíp bên trong. Biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ là tối không góp sức, mặt khác hai cái người bắn súng kíp cũng đã bắt hit, hơn nữa toàn còn chưa hết một cái, chỉ có hắn. Cho đến bây giờ đều không có cho đội bóng làm ra dù cho bất kỳ mảy may cống hiến đối với cái này. Đối thủ, liền ngay cả Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya đều có chút bất cẩn rồi, tuy nói trước đối với Jack sử dụng tới Carter biến đổi, nhưng chỉ có một lần. Vì lẽ đó hai người vừa bắt đầu dự định là lấy Carter đổi thành mồi nhử trước tiên để giải quyết rớt Jack. Bắt một ao sau khi lại căn cứ tình huống thực tế đến điều chỉnh chiến thuật trừ phi tất yếu. Sawamura kỳ thực cũng không tính bại lộ đẳng cấp 4 Breaking Ball, kết quả không nghĩ tới. Một lúc mới bắt đầu liền xuất hiện vấn đề, hắn quay về Jack ném ra chính mình đắc ý Breaking Ball. Carter biến đổi kết quả không nghĩ tới. Này cầu vừa mới ném ra đến, ngay lập tức sẽ bị nhằm vào, binh. Jack vung chày là không chậm trễ chút nào, không chút lưu tình, thật giống trước hắn cũng đã khóa chặt loại này quỹ tích. Bóng màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống phòng thủ trống rỗng bên trong, Jack một hơi chạy lên gôn một, cục diện đã biến thành no out. Gôn một có người Sawamura cùng Miyuki, nghiêm ngặt nói đến đều không phải bất cẩn rồi, chỉ là không có toàn tâm toàn ý chuẩn bị cùng Jack quyết đấu, theo bản năng đem sự uy hiếp của hắn đẳng cấp điều thấp nửa cái, không nghĩ tới ngay lập tức sẽ bị 10 phân trầm trọng đánh bóng trên gò pitcher Sawamura Aizun cùng catcher vị trí Miyuki. Hai mặt nhìn nhau, đối với hai người này bóng chày lão điểu tới nói, bọn họ lúc này mặt xem như là ném lớn hơn. Không nghĩ tới bọn họ cũng sẽ phạm loại này người mới học sai lầm. Dĩ nhiên xem thường một cái tuyển thủ thực lực, hơn nữa cái này tuyển thủ còn nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực. Vậy cũng là cho Sawamura cùng Miyuki một lời nhắc nhở, nói cho bọn họ biết không thể xem thường bất kỳ đối thủ, nếu không đến thời điểm chịu thiệt chỉ có thể là chính bọn hắn, nhất định phải thời khắc phòng bị những kia xài lang hổ báo, coi như trước những kia xài lang hổ báo không có cắn người cũng không có nghĩa là bọn họ sau khi liền không cắn người. Rách hay dùng hành động thực tế cho Sawamura cùng Miyuki khỏe mạnh lên một khóa trên khán đài. Bắc Mỹ Dream Team những người ủng hộ kia từng cái hãy cùng vừa giật thuốc phiện như thế. Hưng phấn không được, hôm nay cuộc tranh tài này hướng đi thực sự là quá để bọn họ xem không hiểu. Xây đô cao trung bóng chày đội cứ việc thực lực tổng hợp không bằng Bắc Mỹ Dream Team, thế nhưng biểu hiện nhưng không kém chút nào, ăn ngay nói thật. Coi như là hôm nay cuộc tranh tài này, xây đô cao trung bóng chày đội cuối cùng nghịch chuyển trở mình hiện trường, những này fan bóng cũng không phải là không thể tiếp thu hết cách rồi. Ai để người ta biểu hiện chính là ưu tú đây đương nhiên. Nếu như trải qua một phen khổ chiến sau khi cuối cùng thắng lợi vẫn là Bắc Mỹ Dream Team, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ càng vui vẻ chút phải. Biết này rất khả năng chính là Bắc Mỹ Dream Team ở đồng thời cuối cùng một cuộc tranh tài. Như vậy một hồi trọng yếu thi đấu, bọn họ nhưng không hy vọng lưu lại cái gì tiếc nuối, liền ngay cả khán giả đều có cảm giác như vậy. Càng không cần phải nói Bắc Mỹ Dream Team những tuyển thủ kia, bọn họ từng cái mắt nhìn. Chằm chằm nhìn chằm chằm trên gò pitcher Sawamura Aizun, vốn là này một hiệp chính là bọn họ có khả năng nhất ghi điểm một hiệp. Bây giờ trước tiên Jack còn chiếm gôn, xem ra thượng đế cũng không có vứt bỏ bọn họ. Thắng lợi nữ thần cuối cùng cũng lựa chọn quan tâm bọn họ, New York đội Dream Team truyền thuyết cũng chắc chắn tiếp tục nữa. Đập thứ ba, shortstop, Anva, vào lúc này đứng lên batter box, là bác Mỹ Dream Team Anva. Cứ việc hắn không có đứng đầu nhất động thái thị lực, nhưng có thể xếp tới trọng yếu đập thứ ba này bản thân liền nói rõ thực lực của hắn là không thể nghi ngờ ở có người chiếm gôn tình huống. Lần lượt cùng bác Mỹ Dream Team đập thứ ba, đập thứ tư, đập thứ năm quyết đấu, chuyện này đối với bất kỳ pitcher tới nói đều là phi thường có tính khiêu chiến. Sawamura Aizun tự nhiên cũng giống như vậy, hơn nữa bởi vì đối với những người này hiểu rõ, Sawamura Aizun phán đoán so với những người khác còn muốn càng thêm rõ ràng. Trước mắt cái này tuyến tấn công uy hiếp tuyệt đối không ở Major League tuyển thủ bóng chày batter bên dưới, với bọn hắn quyết đấu thời điểm nhất định phải đánh tới 12 vạn phần, tinh thần sơ ý một chút rất có thể sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục. Nguyên bản ở này một hồi trong quyết đấu, Sawamura Aizun cũng không mong muốn vận dụng chính mình đẳng cấp 4 Breaking Ball hiện trường. Những này truyền thông cũng không phải ăn cơm khô, bọn họ ước gì có thể xuất hiện vào lúc này một cái đại tin tức đây, mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước. Tất yếu sớm bại lộ chính mình lá bài tẩy sao? Đây là một cái khó giải mệnh đề, mặc kệ lựa chọn thế nào, thật giống đều không có lỗi gì. Cuối cùng Sawamura Aizun vẫn là tuần hoàn chính mình bản tâm ý nguyện. Nếu bác Mỹ Dream Team những này thằng nhóc con đã khiêu khích đến cửa nhà hắn, tự nhiên cũng không thể yếu đi khí thế, đồng thời điều này cũng tiêu chí Sawamura Aizun tự tin, coi như là sớm lộ ra ánh sáng thì thế nào. Những người khác nhiều lắm cũng chính là sớm thiết kế sách lược, làm sao tránh khỏi cùng đẳng cấp 4 Breaking Ball quyết đấu. Cho tới nói đem đẳng cấp 4 Breaking Ball đánh ra đi đùa giỡn, hiện tại vẫn còn cao trung ở độ tuổi này bên trong tuyển thủ, không có bất kỳ người nào có thể làm được đến, không phải vậy còn tên gì tất sát cầu. Sawamura Aizun có tự tin như vậy, nguyên bản hắn không muốn bại lộ mục đích, chỉ có điều là không muốn để cho đối thủ sớm làm tốt ứng đối. Dù sao Sawamura Aizun cũng không thể mỗi một cầu đều ném đẳng cấp 4 Breaking Ball, coi như hắn thể lực chịu đựng được, ngón tay của hắn cũng không có như vậy sức chịu đựng. Thế nhưng hiện tại vừa nhưng đã quyết định, cái kia cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ ném bóng trước. Sawamura cố ý liếc mắt nhìn gôn một lên rách rách, biểu hiện thành thật. Hiển nhiên Sawamura Aizun trước biểu hiện kiềm chế kỹ xảo để lại cho hắn rất sâu bóng tối. Cho đến bây giờ bác Mỹ Dream Team vẫn không có một cái tuyển thủ có can đảm ở phương diện này khiêu khích Sawamura Aizun. Khẽ gật đầu sau khi Sawamura Aizun làm dáng ném bóng ra tay, vèo, đối mặt bay tới một cầu, Anva cũng là không chút khách khí, hắn phi thường quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, bị bắn trúng tiểu cầu cao cao bắn lên đến rơi vào catcher phía sau, catcher vị trí Miyuki nhìn ra âm thầm gật đầu. Đến lúc này bọn họ cũng không thể không vui mừng, may mà Anva không nhúc nhích thái thị lực, nếu không cũng thật là phiền phức. Những này nắm giữ động thái thị lực ra hỏa ở Miyuki xem ra có một cái tính một cái, đều là mở hách cùng tên như vậy. Quyết đấu thời điểm cùng những tuyển thủ khác quyết đấu thời điểm, cảm giác liền hoàn toàn không phải một đẳng cấp, thật giống như trước mắt Anva, mặc kệ từ phương diện nào tới nói đều là thực lực phi thường tài năng xuất chúng batter. Nhưng là đứng Miyuki cùng Sawamura Aizun góc độ lên xem, giải quyết phương pháp của hắn còn có rất nhiều. Hắn cũng không thuộc về đặc biệt khó đối phó loại hình, phao liên tiếp hai cái ngoài biên sau khi Sawamura Aizun ném ra chính mình đệ tam cầu, vèo, lần này cũng không biết là bởi vì Sawamura thể lực không chống đỡ nổi quan hệ, hay là bởi vì hắn quá mức sốt ruột muốn bắt ao. Hắn ở cất bước thời điểm thân thể dĩ nhiên sai lệch cất bước phương hướng, lệch khỏi 2 giờ đồng hồ trên batter box. Anva khẽ cau mày, hắn khó mà tin nổi nhìn Sawamura Eizun. Thực sự là không thể tin được Sawamura Eizun dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy sai lầm. Phải biết, từ bọn họ trước giao thủ tình huống đến xem, Sawamura Eizun biểu hiện vẫn luôn là phi thường đáng tin, làm sao lại đột nhiên? Vô Tơ không hiểu nổi, có điều này cũng không ảnh hưởng phán đoán của hắn, loại này cầu Sawamura Eizun là không có cách nào ra tay, coi như nỗ lực cố ra tay cũng không thể ném đến gôn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Sawamura Eizun ném bóng sai lầm, hắn lập tức chạy vội hướng về gôn một, sau đó Vô Tơ liền nhìn thấy 10 phân cảnh tượng khó tin. Nguyên bản hắn cho rằng Sawamura Eizun khẳng định không có cách nào đem cầu ném đến cát chơ găng tay bên trong, không nghĩ tới ở như vậy khó chịu tư thế bên dưới, Sawamura Eizun vẫn là mạnh mẽ ném ra mũi tên nhọn, bình thường bóng thẳng đối mặt này đột nhiên xuất hiện cầu. Vô Tơ chỉ có thể đần độn nhìn, chưa kịp làm ra phản ứng chút nào. Đúng, bóng tốt, strike out, một out, gôn một có người. Vào lúc này Sawamura Eizun kỳ thực đã 10 phân uể oải, hắn ném bóng với hắn đỉnh cao thời kỳ ném bóng so ra, chất lượng rõ ràng giảm xuống không ít, hiện đang chống đỡ hắn chính là một cỗ chấp niệm, còn kém 2 cái cho ao. Hắn liền hoàn thành này một hiệp một, khi cái ý niệm này thư giãn, cũng là tiêu chí Sawamura Eizun thể lực rơi vào khô cạn, hắn cũng là rất khó lại đứng lên gò pitcher. Nhưng hiện tại còn không quan trọng lắm, hắn còn có một hơi trống, còn có thể cùng đối thủ tiếp tục chết hạp đập thứ tư, chốt gôn một, bill. Mà vào lúc này, đánh bóng đến phiên Bắc Mỹ Dream Team đập thứ tư chi 3 lần trước giao thủ. Bill 2 lần đem Sawamura Eizun ném bóng cho đánh ra ngoài, điểm này là Sawamura Eizun trước cũng không có dự liệu được, hắn không nghĩ tới. Cùng tuổi trong tuyển thủ, càng nhưng đã có người tiến hóa đến cái trình độ này, lấy Sawamura Eizun hiện tại thể lực cùng phổ thông cầu muốn giải quyết hắn, căn bản là không thể, trước thể lực thời điểm toàn thịnh đều rất khó giải quyết đối thủ, bây giờ thể lực sắp tan vỡ thì lại làm sao có thể giải quyết đạt được, càng không cần phải nói đối phương còn có cao cấp nhất động thái thị lực bóng chày, hết thảy biến hóa ném bóng vị trí những này ở đối phương xem ra đều không phải bí mật, hoàn toàn cũng là trong suốt. Đến đây đi, Sawamura Eizun có một loại bị người ép lên lương sơn cảm giác. Đến hiện tại, hắn cũng đã không có biện pháp khác có thể tưởng tượng liền. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Miyuki Kazuya, nhất thời tâm lĩnh thần hội, hắn rõ ràng Sawamura ý tứ. Này cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.